Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2248, chương 2248, một kiếm nhiếp quần hùng. Diệp Lăng bá đạo làm cho tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được lớn lao vũ nhục, cho nên từng cái đều là trừng mắt căm tức, gắt gao nhìn hắn. Lôi đế Diệp Lăng, ngươi có phải hay không có chút quá kiêu ngạo, thật sự coi chính mình có thể quét ngang vô địch sao? Hừ, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, nếu quả như thật cùng nhau giết chính là ngươi nói, có thể, sang năm hôm nay chính là ngươi Diệp Lăng ngày rỗ. Quá mức tùy tiện, quá kiêu căng liều lĩnh người, từ trước đến nay đều sống không lâu, bốn phía mọi người, từng cái đều là xâm nhiên nạt nhỏ. Mặc dù nói bọn họ đều không phải là tử cảnh đầu sò, nhưng là bọn họ thắng ở người nhiều a. Hơn nữa, mười mấy cái sinh cảnh đầu sò, coi như là một cái tử cảnh cường giả tới, cũng không dám nói chắc thắng đi, chỉ sợ cũng phải bị xanh xanh mài từ từ cho chết. Diệp Lăng nhìn bốn phía mọi người, nhếch miệng nở nụ cười, mà sau lắc đầu, táp, đột nhiên một luồng hắc sắc kiếm mang ở diệt tiên kiếm chi trên. Lên, phun ra nuốt vào, Diệp Lăng không tiếc tháo cười. Ai nghĩ chết tự nhiên có thể đứng ra. Nếu không, liền rời đi, chính là bá đạo như vậy. Chính là chỗ này này tùy tiện. Hưu, nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng bả vai lên. Cái kia điều ra trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang. Hướng phía trước hay là thiên thần quả, trực tiếp bạo nổ đi, hỗn đàn, dĩ nhiên làm đánh lén, đặc biệt, xuất thủ, làm điều ra xuất động một khắc kia, cái này bốn phương tám hướng tất cả đầu sò, từng cái đều là giống giận không gì sánh được, hướng thiên thần quả liền phát sát đi, nhưng là, tốc độ của bọn họ quá chậm, liền Diệp Lăng cũng không sánh bằng lên. Chớ đừng nhắc tới so được với trên, lên, điều ra, trọng yếu hơn chính là, ở nơi này trùng thời khắc mấu chốt, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, dẫn đầu xuất thủ, dầm dầm dầm, khi này những người này xuất động thời điểm, một cái tràn ngập sán lạn ánh sao cự tháp, trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, tinh quang thôi sán, tinh thần tháp xuất hiện. Trực tiếp mang theo một đáng sợ bão táp, mà sau ầm ầm rớt xuống, riêng là rớt xuống sinh ra lớn đại phong bạo, dĩ nhiên trực tiếp đem bạo nổ ra bọn người kia, trực tiếp cho hất bay, rầm rầm hưu, bị tinh thần tháp vén lấy, không ngừng bay rớt ra ngoài cường giả, từng cái khuôn mặt sắc sát bạch, xâm nhiên nhìn cái kia huy hoàng rực rỡ tinh thần tháp. Một cái tinh thần tháp, dĩ nhiên trong nháy mắt, chặn lại mấy chục tôn cường giả thân thể. Một màn này, nhất định có thể nói không có gì sánh kịp đáng sợ. Hoa nha nha, thiên thần quả tới tay, người nào còn dám xuất thủ khiêu khích, trực tiếp giết hắn, yên tâm, có điều ra cho ngươi chống. Bọn họ toàn bộ đều là đống cặn bã, điều ra cười lên ha hà. Diệp Lăng mặt nhất thời tối sầm lại, như thế vương bát đàn, da mặt vì sao dày như vậy? Bốn phương tám hướng cường giả đầu sò, nhãn thần đều là hiện lên băng lãnh màu sắc, hỗn đàn, khinh người quá đáng, bá, đang ở này lúc, nhất tôn sinh cảnh trung kỳ đầu sò, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, mang theo trong tay một cây trường thương. Phi thẳng đến Diệp Lăng bạo tập kích mà ra, làm trường thương xuyên thủng hư không. Bốn phía hết thảy cường giả dĩ nhiên đều là đi nhanh một bước chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là đứng tại chỗ Diệp Lăng, cũng là giữ tợn cười. Sinh cảnh trung kỳ, quá yếu, Diệp Lăng lắc đầu, lập tức bàn tay bỗng nhiên trước bắt đi. Cái kia vô cùng lực lượng, trong nháy mắt phun trào ở tại bàn tay của hắn bên trong. Mà sau đột nhiên một trào, dĩ nhiên đem thanh trường thương kia cho vững vàng bắt lại. Ong ong, một tia vô cùng lực tràn ngập ở trường thương thân thương chi lên. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái gì? Cái kia bạo sát ra tên. Hoàn toàn mắt choáng váng. Phẫn nộ của chính mình một kích. Lại bị Diệp Lăng dùng bàn tay hời hợt bắt được. Đùa gì thế? Coi như là hai người kém một cảnh giới. Nhưng là cũng không có thể lấy tay khoa trương như vậy chứ. Hắn dù nói thế nào, cũng là đường đường sinh cảnh đầu sỏ a. Ta nói, quá yếu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tay kia cũng là bỗng nhiên xách ngược dựng lên, cái kia bị bắt lấy vũ khí sinh cảnh đầu sỏ, đột nhiên trước mắt hàn quang lóe lên, khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng, phốc phốc, diệt tiên kiếm, một kiếm xuyên thấu cái này sinh cảnh cự đầu lồng ngực, trực tiếp tới nhất lạnh thấu tim, tiên huyết theo kiếm nhọn không ngừng tích lạc tại trên đất. Một kiếm. Chỉ một kiếm, cái này sinh cảnh trung kỳ đầu sỏ, căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Không, không, cái này không thể, cái này không, cái này sinh cảnh đầu sỏ. Tức thì hoảng sợ quát, cước bộ vừa mới chuẩn bị muốn lui, nhưng là thân thể của hắn, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ nhanh chóng xẹp xuống. Thì dường như bị cái gì cho rút đi trong cơ thể huyết nhục tựa như. Ở trong chốc lát, cái này cường giả liền trực tiếp thành một bộ thây khô. Mà sau ngã xuống, con bà nó, ác như vậy. Bên kia, nắm lấy thiên thần quả điều ra, cũng không nhịn được văng tục. Nhất tôn đường đường sinh cảnh trung kỳ đầu sỏ. Cứ như vậy bị Diệp Lăng bất động sinh tức giết đi. Nhưng lại giết thẳng thắn như vậy. Hoàn toàn mẫn diệt sinh cơ. Hí. Bốn phương tám hướng, vừa rồi chuẩn bị xuất thủ đầu sỏ, từng cái đều là tê cả da đầu, cả người từng đạo lãnh mồ hôi là liên tiếp xuất hiện a. Còn có ai muốn chết? Đứng ra, Diệp Lăng nhìn tứ phương mọi người đạm mạc nói đạo, những thứ này người, liền làm cho hắn đem hết toàn lực tư cách cũng không có. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều rất mạnh, nhưng là đều không phải là Diệp Lăng đối thủ. Mặc dù nói bọn họ vây công, cũng có thể nhất định có phần thắng. Thế nhưng mấu chốt là, nhất định sẽ người chết. Mà bọn họ, người nào cũng có thể sẽ chết. Cho nên nói, bọn họ toàn bộ đều trầm mặc. Hoa ha ha, nếu không dám ra tay, còn chưa cút, điều ra ta xem thường nhất các ngươi người như vậy. Thực lực không đủ, chịu đòn sẽ đứng vững có biết hay không? Điều ra kiêu ngạo vô hạn kêu gào. Diệp Lăng mặt được kêu là một cái hắc a. Hắn đột nhiên cảm thấy. Cái này điều ra ở trình độ nhất định lên. Rất mất mặt a. Bốn phía mọi người đều là cắn răng nghiến lợi sâu hấp một hơi. Cố ý liếc một cái điều ra. Mà sau đó xoay người trực tiếp rời đi khu vực này. Bỏ qua, tất cả mọi người bỏ qua, bọn họ không có can đảm bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi cùng Diệp Lăng liều mạng một trận chiến. Hơn nữa trên tảng đá bảo vật còn có không thiếu, bọn họ phạm không được vì như thế cái trái cây đi liều mạng. Khi này những người này đi về sau, điều ra nhảy nhót đến rồi Diệp Lăng bả vai lên, móng vuốt nắm lấy thiên thần quả, khuôn mặt bí hiểm. Ta cảm thấy đi, bọn họ trước khi đi, xem ta nhãn thần rất không đúng. Diệp Lăng, đi, giết hắn đi nhóm, chấm dứt hậu hoạn, điều ra lành lạnh nói đạo. Diệp Lăng cũng là nhìn một chút nó, nhếch miệng cười, xoẹt, thiên thần quả bị Diệp Lăng cho nắm trong tay. Trực tiếp ném tới long giới bên trong, bọn họ muốn trả thù, cũng là trả thù ngươi. Ăn thua gì đến chuyện của ta? Diệp Lăng châm chọc cười. Cái này điều ra nhất thời ngẩn ra nhãn. Ta dựa vào. Tá ma giết lừa. Đừng a, ta sẽ là của ngươi chim a. Diệp Lăng, ra tay đi. Làm cho bọn họ biết vĩ đại đại điều ra đồng bạn. Cũng là đồng dạng có thể tiếu ngạo tinh không a. Điều ra trực tiếp nhảy nhót lên. Lại bị Diệp Lăng một cái tát cho vỗ tới trên đất.